Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 595. Trong lòng Hạ Lan Hinh vui vẻ. Vội vàng mở miệng, "Chi Thành, em có vài lời muốn nói chuyện riêng với anh." Diệp Như Hề thấp giọng nói. "Hạ Lan Hinh." Sắc mặt Tạ Trì Thành kỳ quái ừ một tiếng. Diệp Như Hề lộ ra ánh mắt cười như không cười. Trong lòng Tạ Trì Thành lập tức căng thẳng. Anh nói, chúng ta đi thôi, đừng ở, nói chuyện xem nào, cô cũng rất muốn biết. Vị Hạ tiểu thư này đang muốn làm cái gì? Hạ Lan Hinh vội vàng đi qua đó, khuôn mặt nhỏ trắng nốn, biểu cảm thống khổ còn mang theo một tia ủy khuất. Trì Thành, anh vẫn luôn không tới thăm em lấy một lần. Lúc này đầy Diệp Như Hề không mở miệng. Vị Hạ tiểu thư này rõ ràng đang xem nhẹ sự tồn tại của cô. Hơn nữa cô cũng nhận ra vị Hạ tiểu thư này chính là người phụ nữ cô đã đụng phải ở buổi đấu giá ngày đó. Tạ Trì Thành nhíu mày, nói, cô cũng không có bị thương. Một lần kia, anh chấp nhận bị đâm một dao đau đớn, tránh được sự trợ giúp của Hạ Lan Hinh. Nếu như lại thiếu nợ người phụ nữ này, tiểu hề sẽ tức giận. Hạ Lan Hinh cắn chặt môi dưới, nói, nhưng mà chính là ngày đó ở trong phòng. Em, chúng ta, câu, nói kế tiếp còn chưa nói hết lời. Là có ý, bỏ lại một câu lắp lửng như vậy chọc người ta hiểu lầm. Tống Sán ở bên cạnh tất nhiên đã hiểu làm. Sắc mặt trắng bạch, hai tay rũ ý chí chuông đều nắm chặt. Cho dù hắn đã sớm đoán được khả năng này. Nhưng chợt nghe thấy vẫn không thể chịu nổi. Hạ Lan Hinh nói xong, đáy mắt lập tức liếc qua Diệp Như Hề, nhưng phát hiện sắc mặt đối phương vô cùng bình tĩnh, ngược lại là sắc mặt Tạ Trì Thành rêu khó coi. Lan Hinh, cô đang muốn nói cái gì? Anh trực tiếp hỏi ra miệng. Hạ Lan Hinh sửng sốt một chút, loại chuyện này sao có thể nói thắng tuột ra được chứ? Thật xin lỗi. Em biết em không nên làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Thật xin lỗi, đều là em sai. Trì Thành, anh hãy quên đi, em cũng sẽ quên hết. Hạ Lan Hinh dứt khoát lấy lui làm tiên. Sau đó cô ta bụm mặt, vội vàng rời đi. Tấm lưng kia, nhìn qua trông đáng thương đến thế nào chứ? Tông Sán lập tức đuổi theo sau. Tạ Trì Thành cảm thấy đau đầu. Cúi đầu vừa thấy. Liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Như Hề. Giám đốc Tạ, ngài có phải có một số việc còn chưa nói rõ với tôi hay không? Tạ Trì Thành lần đầu tiên cảm thấy, Hạ Lan Hinh thật sự quá, phiền toái, sớm biết rằng món nợ năm đó phiền mức như vậy thì anh đã bỏ thật nhiều tiền giải quyết cho xong luôn. Lúc trước, khi thẳng thắn kể lại chuyện xảy ra với Diệp Như Hề, Tạ Trì Thành thật đúng là đã che giấu đoạn chuyện này. Cũng không phải trột ra, mà là cảm thấy ghê tởm. Cách chương.